Chương 1252, Kim Đồng Hổ Tộc. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, tại vừa mới còn phách lối mục đế hội đệ tử, một cái trong nháy mắt về sau, đều bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy đánh bại, càng là đem bo nở ho đều cho gắt gao chân áp, quỳ gối vương tọa trước mặt. Mà, Sở Phong Miên thì là ngồi tại vương tọa phía trên, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất là đối Sở Phong Miên tới nói, đây chỉ là làm một kiện tiện tay việc nhỏ thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, liền để hắn mừng rỡ mấy điểm, đều không có. Quá kinh khủng, cái này, đây là người trong đám người, không ít người đều ánh mắt trừng lớn, nhìn xem Sở Phong Miên, không biết nên nói cái gì. Có thể đến từ Thánh Long bí cảnh võ giả yêu thần, một cái kia không phải tuyệt thế thiên tài, thậm chí là một cái trong đại lục, cao cấp nhất thiên tài. Nhưng dù cho là Bonner Ho, trông thấy hiện tại Sở Phong Miên xuất thủ, đều là sắc mặt khiếp sợ đến cực hạn. Sở Phong Miên cứ như vậy, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, thậm chí là từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, Sở Phong Miên đều không hề rời đi qua cái này vương tọa. Vây tay một cái kia chút vừa mới còn đang vây công Sở Phong Miên mục đế hội đệ tử, đều như vậy bị Sở Phong Miên đánh bại dễ dàng, trấn áp quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Thậm chí là cái kia hạ sư huynh, đều là như thế, không có bất kỳ sức đánh trả nào, loại thủ đoạn này, chỗ nào còn giống như là một cái bất hủ chi cảnh võ giả, có thể làm được. Người này thực lực, thâm bất khả chắc, có lẽ người này khả năng cùng mục thiếu giao thủ. Làm sao có thể, mục thiếu thế nhưng là tiên thiên thần thể, thậm chí là ngưng tụ trọn vẹn hơn 20 đường thiên địa pháp tắc, người này liền xem như yêu nghiệt, làm sao có thể cùng mục thiếu chống lại còn có thật nhiều đệ tử, có chút không thể tin nói ra. Mục thiếu dù sao thế nhưng là xuất thân từ thiên lâu đại lục, đến từ cấp 4 đại lục, mục gia, càng là thiên lâu đại lục tam đại gia tộc một trong. Mục thiếu càng là tiên thiên thần thể, mục gia thiên tài, hắn đi vào Thánh Long bí cảnh, tại lần này bên trong người mới bên trong, chính là quét ngang hết thảy, không người nào có thể cùng mục thiếu chỗ chống lại. Thậm chí là có nghe đồn, tại lần này bên trong à, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì một vị người mới, có thể tại mục thiếu trong tay, chống đỡ một chiêu. Tiểu tử, mau thả chúng ta, ngươi cũng đã biết chúng ta phía sau, thế nhưng là mục thiếu. Hạ sư huynh bị Long uy áp bách, quỳ trên mặt đất, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tại ánh mắt này bên trong, thậm chí là đều muốn toát ra lửa tơ y hận không thể hiện tại liền muốn đem Sở Phong Miên cho chém thành muôn mảnh. Có đúng không mục thiếu, lại như thế nào hôm nay hắn tới, ta như thế để hắn quỳ ở chỗ này. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên, hời hợt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mục thiếu đến, muốn để mục thiếu vậy quỳ ở chỗ này. Loại lời này đã không phải là cuồng vọng, mà là tại muốn chết, lấy mục thiếu tính cách, nghe nói như thế, dù cho là tại cái này Thánh Long bí cảnh bên trong, có Thánh Long bí cảnh quy củ, mục thiếu vậy tuyệt đối sẽ giết Sở Phong Miên. Không biết sống chết ra hỏa, mục thiếu há lại ngươi có thể vũ nhục. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét, ga ho the tờ mà lên, một đạo bóng dáng, trực tiếp hiện thân. Đạo này bóng dáng chậm rãi hiện thân. Sở Phong Miên trong hai mắt đều lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Cái này còn tờ hờ ớ tờ là người quen. Cái này trước mắt bóng dáng, chính là cái kia trước đó đi theo tại mục thiếu bên người hổ tộc yêu thần. Là hổ tráng. Mục thiếu bên người tâm phúc. Nhìn thấy cái này hổ tộc yêu thần hiện thân, không ít vây xem võ giả, đều là biến sắc, sau đó lui về phía sau. Cái này hổ tráng xuất hiện, sự tình sẽ phải phiền toái hơn. Mà những mục đế hội đó đệ tử, nhìn thấy cái này hổ tráng xuất hiện, đều là sắc mặt đại hỉ, từng cái lớn tiếng hổ mạ bắt đầu. Hổ sư huynh, nhanh cứu chúng ta một đám rác rưởi. Im miệng hổ tráng nghe nói như thế, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn thần sắc, đối xử lạnh nhạt liếc qua hử lạnh nói. Một đám rác rưởi, liên liên mục thiếu bản giao sự tình cũng làm không được. Là chúng ta sai. Hạ sư huynh bọn người nghe được cái này hổ tráng gian dạy, cũng không dám cãi lại. Cái này hạ sư huynh, xem như tại người mới bên trong, còn tính là một cái có chút thực lực nhân vật, thế nhưng là cái này hổ tráng, lại là mục thiếu tâm phúc, thâm thụ mục thiếu tin cậy. Giữa bọn hắn địa vị, ngày đêm khác biệt. Tiểu tử, liền là ngươi vừa mới phát ngôn bừa bãi hổ tráng không có ở để ý tới hạ sư huynh bọn người, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong ẩn chứa mấy điểm sát ý đường. Tại động phủ điện bên trong thời điểm, mục thiếu buông tha ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi thế mà không hiểu chân quý, còn dám tới phát ngôn bừa bãi buông tha ta một lần. Nếu như tại động phủ điện bên trong, mục thiếu dám ra tay, ta như thế để hắn quỷ ở nơi đó. Nhìn thấy hổ tráng xuất hiện, Sở Phong Miên sắc mặt không có bất kỳ cái gì một chút xíu khẩn trương, ngược lại là lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm nụ cười nói. Mục thiếu mục gia tính là thứ gì, mục thiếu dám trêu chọc đến trên đầu ta đến, ta liền giết mục thiếu, mục gia dám trêu chọc đến trên đầu ta đến, ta liền đi hệ tờ mục gia. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, bình tĩnh vô cùng mở miệng nói. Đà cờ bị hệ tờ la nói giết mục thiếu, đi hệ tờ mục gia thời điểm, Sở Phong Miên ngữ khí, ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Phảng phất là giống như tại làm một kiện đương nhiên sự tình. Thiên điên, tiểu tử này tuyệt đối là một người điên. Vây xem Chu Nở Dê nhân nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là từng cái ánh mắt chừng đến to như hạt đậu, nhìn xem Sở Phong Miên, như cùng ở tại nhìn về phía một người điên. Giết mục thiếu, đi hệ tờ mục ra, liền xem như Thánh Long Bí Cảnh trưởng lão, đều không dám nói ra những lời này. Đà cờ bị hệ tờ la mục ra, Thiên Lâu Đại Lục Tam Đại gia tộc một trong, có thể nói dù cho là Thánh Long Bí Cảnh, đều muốn cho mục ra mấy phần mặt mũi. Còn từ không có người, dám nói ra những lời này. Tiểu tử, ngươi muốn chết bằng lời này của ngươi, liền xem như ngươi chết đến một vạn lần, đều không thể tha thứ ngươi tội nghiệt hổ trắng. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, càng là sát ý bạo khởi. Ta cái này liền giết ngươi, đưa ngươi đầu người, đưa cho mục thiếu cầm xuống chúng ta đầu ngươi còn chưa xứng. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm khinh thường. Nếu là tới, ngươi vậy quỳ xuống a. Vừa nói, một bên trên bầu trời Sở Phong Miên, Chiến Long Chi Chảo chính là lại lần nữa ngưng tụ ra. Đối mặt cái này hổ tráng, Chiến Long Chi Chảo cuốn sạch lấy bảng đại lực lượng, ầm vang rơi xuống. Hổ sư huynh cẩn thận, hạ sư huynh bọn người vội vàng hô, bo nở ho, nhưng biết rõ cái này Chiến Long Chi Chảo lực lượng. Long tộc huyết mạch thì tính sao? Hổ tráng cười lạnh một tiếng, hắn thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa bắt đầu. Một căn sợi lông phát, bắt đầu từ hổ tráng trong thân thể mọc ra, hắn thân thể càng là lập tức va chạm mấy lần. Vẹn vẹn là trên thân lực lượng, đều muốn so với vừa rồi, cường đại vô số lần, quỷ dị nhất, chính là hắn một đôi mắt vàng. Mắt vàng mắt hổ người này, là Kim Đồng hổ tộc hoàng tộc. Nhìn thấy cái này mắt vàng mắt hổ, một chút yêu thần không khỏi hoảng sợ nói. Kim Đồng hổ tộc, đây chính là tại vô số yêu bảy thú tộc bên trong vương tộc một trong, với lại cái này hổ tráng, lại là như thế thanh tịnh mắt vàng, hiển nhiên là Kim Đồng hổ tộc hoàng tộc. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.